Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338. Chương 338. Tô Trạch, ngươi cái này người phụ tâm. Ba, thoáng chớp mắt, liền đến đầu tháng 9. Đại Đông Sơn căn cứ quân sự đã xây xong hơn phân nửa. Đại Đông Sơn bên ngoài dự trấn cũng khai thác hừng hực khí thế. Theo đầu tháng 8 bắt đầu, võ đạo cục quản lý liền ban bố huyền thưởng lệnh, treo thưởng võ giả quét sạch lấy Linh Châu Thành làm trung tâm trong vòng phương viên trăm dặm. Cùng thông thành phụ cận yêu thú, nơi này yêu thú, cao phẩm cơ hồ bị Tô Trạch tàn sát không còn. Còn lại đê phẩm yêu thú, mỗi một ngày cũng một ngày bằng một năm. Sợ bị không biết rõ từ chỗ nào đột nhiên xuất hiện võ giả tươi sống chém chết. Vẻn vẹn một tháng, giết thì giết, chạy chạy, mảnh này đã từng cực kỳ nguy hiểm khu hoang dã, bây giờ trở nên vô cùng an toàn. Đã là mùa thu, quốc gia lại chiêu mộ triệu tập nhân thủ, bắt đầu ở Linh Châu Thành phụ cận khai hoang, kiến thiết, hết thảy cũng tại đều đâu vào đấy hướng tốt phương hướng phát triển. Khu hoang dã, một tòa núi nhỏ cương vị bên trên, Giang Thanh Hòa rúc vào Tô Trạch trong ngực, chỉ vào cách đó không xa một cái uốn lượn khe rãnh. Nói, cái này khe suối, gọi là Hắc Phong Câu, là Tây Bắc cảnh bên trong, ngoại trừ lỗ lớn núi đầu kia khe rãnh bên ngoài, dài nhất sâu nhất một đoạn khe rãnh, nghe nói từng có một đầu thất phẩm yêu thú chiếm cứ tại đây. Không sai, Tô Trạch gật đầu, nói, nếu ta nhớ kỹ không sai, nơi này thật có một đầu thất phẩm yêu thú, về sau bị ta giết về sau, lấy xuống yêu hạch, vì ngươi chế tạo kia đầu tiên đôi thần binh dày. Giang Thanh Hòa đôi mắt đẹp lấp lóe, Tô Trạch thì lại nói, đúng rồi, ta đưa ngươi đầu tiên đôi giày vẫn còn chứ, ngươi tặng đồ vật, đương nhiên phải cất kỹ. Giang Thanh Hòa hiện tại mặc thần binh giày, là Tô Trạch tự nàng thứ ba đôi giày, là lấy một đầu phi cầm loại tuyệt điên yêu thú yêu hạch chế tạo mà thành. Đủ để gia tăng Giang Thanh Hòa nhiều gấp đôi tốc độ. Nhưng nàng tại bát phẩm hai đoán, có thể bộc phát ra đại bộ phận cửu phẩm cũng không thể đuổi kịp tốc độ. Ha ha, Tô Trạch cười một tiếng, nói, nghe nói nước ngoài có mấy cái chuyên môn thiết kế nữ sĩ trang phục giày đại sư. Tại linh khí khôi phục trước đó, tác phẩm của bọn hắn vang dội toàn thế giới, làm cho vô số nữ nhân chỗ điên cuồng. Ta đã kéo Lão Vương hỗ trợ nghe ngóng, đến lúc đó đem mấy cái kia chó đồ vật bắt trở lại. Nhường bọn hắn giúp người nhiều chế tạo mấy bộ thần binh quần áo, giày, cam đoan một tháng 30 ngày. Mỗi hai ngày có thể đổi một bộ mới ke, yêu hạch loại này đồ vật, ta không thiếu, thánh cảnh yêu hạch, ta lần này chép thần tộc hang ổ thời điểm, đều chiếm được không ít. Tô Trạch lần này trở về Hải Lam Tinh, vẻn vẹn ba ngày về sau, Giang Thanh Hòa liền trở về, thực lực của nàng, tiến bộ nhanh chóng, lần trước mới là thất phẩm cảnh, cái này một tháng kế tiếp, liền đã là bát phẩm hai rèn kim thân. Cân nhắc đến tự mình bây giờ Hải Lam Tinh thứ nhất, có thể tự mình khác cha khác mẹ thân tỷ tỷ lại yếu như vậy, Tô Trạch quyết định xuất ra một đống lớn tài nguyên, tại không hao hết căn cơ, sẽ không đốt cháy giai đoạn trên cơ sở, giúp Giang Thanh Hòa hảo hảo tăng lên một cái tu vi. Đương nhiên, tăng lên tu vi là tiếp theo, trọng yếu nhất chính là tư chất. Dịch cân tẩy tủy đan đối ta có vẻ như không nhiều lắm tác dụng. Bất quá Giang Thanh Hòa tư chất vốn là thật tốt, nếu là lại lợi dụng tiên phẩm dịch cân tẩy tủy đan cải thiện một cái tư chất, còn đến mức nào? Một mạch lấy ra một đống lớn vật tư, cùng dịch cân tẩy tủy đan về sau, lại thêm lần trước hắc quan kim điêu thi thể, Giang Thanh Hòa ngày thứ hai liền lại bắt đầu bế quan tu luyện. Cái này khiến Tô Trạch vô cùng nhức cả trứng. Sớm biết rõ, ăn mấy ngày lại cho nàng tài nguyên, một mình hắn ở lại nhà, đánh mấy lần phim Hàn, lại đi một chuyến mỏ, cuối cùng đi tới Linh Châu thành võ đạo cục quản lý, chuẩn bị tìm Đoạn Thiên Hà kéo kéo việc nhà. Tô Trạch, Đoạn Thiên Hà thần sắc có chút phức tạp. Tô Trạch là hắn nhìn xem trưởng thành, chỉ là cái này trưởng thành tốc độ, nhưng hắn não mạch kín cũng có chút khó mà đuổi theo. Hai người hàn huyên một lát, Tô Trạch đột nhiên kinh ngạc nói: "Lão Đoạn, ta phát hiện ngươi đoạn này thời gian ăn mập a." Khụ khụ, Đoạn Thiên Hà ho khan hai tiếng, cười nói: "Đây không phải gần nhất Vương Bộ trưởng tự mình nắm lấy Linh Châu thành bên này làm việc a? Ta thật vất vả nhàn rỗi, liền thừa cơ đem lần trước ngươi phân cho ta Hắc Quan Kim Điêu huyết nhục luyện hóa. Cái đồ chơi này quả nhiên đại bổ, chẳng những để cho ta vọt tới bát phẩm kim thân 6 rèn, còn để cho ta bao dài 20 cân thịt." Ngoạc kép, Tô Trạch sợ ngây người. Ngoạc tào, Giang Thanh Hòa còn chưa luyện hóa Hắc Quan Kim Điêu huyết nhục. Nàng có vẻ như lần bế quan này chuẩn bị luyện hóa, một hơi xung kích cửu phẩm cảnh, có thể hay không ăn thành cái đại mập mạp. Ý niệm tới đây, Tô Trạch nhưng lại cười. "Cẩu thí, Hắc Quan Kim Điêu huyết nhục bên trong tràn đầy dư thừa năng lượng và khí huyết, ăn hết chỉ cần kịp thời luyện hóa là được rồi." "Tô Trạch, ăn cơm chưa?" "Không ăn, ta vừa vặn cũng chưa ăn cơm." "Dạng này, ta cho Lão Vương gọi điện thoại, nhường hắn thu xếp một cái." Đoạn Thiên Hà cầm lấy điện thoại ra, liền muốn gọi điện thoại chuẩn bị đồ ăn. Tô Trạch trừng mắt, kinh ngạc nói: "Ngươi chuẩn bị Lão Vương cho ngươi chuẩn bị đồ ăn? Ngươi liền không sợ Lão Vương một bàn tay đập chết ngươi?" "Ta nói Lão Vương, cũng không phải Vương Bộ trưởng, hắn ngươi cũng nhận biết, là Hebe Đại Khách Sạn quản lý." Đoạn Thiên Hà một chiếc điện thoại đánh tới, đầu bên kia điện thoại tất cung tất kính, vội vàng nói: "Đoạn cục trưởng ngài yên tâm, ta cái này nhường bếp sau giúp ngài chuẩn bị." Ước chừng 4 giờ chiều, Tô Trạch cùng Đoạn Thiên Hà đúng giờ xuất hiện ở Hebe Đại Khách Sạn. Hebe Đại Khách Sạn Vương quản lý tự mình tại cửa ra vào nghênh đón. Khi hắn nhìn thấy Tô Trạch lúc, cả người cũng kích động run lên, nói năng lộn xộn, cũng không biết rõ nói điểm gì. Đến phòng khách, Vương quản lý phân phó bếp sau đem một cái bàn mỹ thực nhào nhào đưa đi lên. Đoạn Thiên Hà cười nói: "Hebe Lão La cùng ta quan hệ không tệ, hắn bên này đồ ăn hương vị vẫn được, đặc biệt là..." "Hả?" Hắn nói được một nửa lại phát hiện Tô Trạch ánh mắt đang nhìn về phía ngoài phòng khách. Bên ngoài dạp đứng đấy một vị diện sắc hơi có vẻ non nớt, dáng vóc cũng đã mở ra. "Tiểu cô nương." Cô nương này cắn môi, mắt đỏ vành mắt, nhìn chằm chằm Tô Trạch, đột nhiên phun một cái khóc ra tiếng tới. "Tô Trạch, ngươi hỗn đản!" Đoạn Thiên Hà kinh hãi, bây giờ thế mà còn có như thế không có mắt người dám mắng Tô Trạch. Hắn vừa muốn đứng dậy, chuẩn bị quát lớn tiểu cô nương này vài câu, nhưng mà sau một khắc, tiểu cô nương kia thế mà nhào vào Tô Trạch trong ngực, nhỏ khẩn thiết đấm Tô Trạch ngực, giống như khóc giống như cười. "Tô Trạch, ngươi cái này người phụ tâm, ta mẹ nó." Hai, Đoạn Thiên Hà cho mình một bàn tay, hắn cảm giác tự mình giống như mù. Cái này mẹ nó cái gì tình huống? PS, cảm tạ tráng sĩ ED không trở lại đại lão 100 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ manh manh tướng quân đại lão 200 VP điểm khen thưởng. Gạch dưới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ